Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 542, người phụ nữ giác quan thứ 6. Nghe xong lời này, thấy rõ vậy vài đầu ký hiệu tính kèm theo tả hữu địa ngục chó sau đó. Ang Ma không nhịn được khẽ cau mày, quả nhiên là hắn, Haka the Howmaster. Cùng vực sâu lãnh chúa nhất tộc lãnh tụ Manoroth, Natherezim sợ hãi ma vương nhất tộc lãnh tụ Ticondrius chờ ác ma như nhau. Đều là quân đoàn Legion cao cấp thống lĩnh. Tuy nói Haka không giống những thứ này ác hành động rõ ràng ác ma rộng là mọi người biết. Vừa không có Manoroth vậy trình độ cao nhất lực lượng đào tạo đứng đầu cá thể chiến lực. Cũng không có sợ hãi ma vương xảo trá cực kỳ chiến lược đầu óc. Còn thường thường bị người và một phần nhỏ Gurubasi thập cự ma coi như cứu chuộc chi đạo thần linh. Loa huyết thần Haka làm phối hợp. Nhưng không có thể phủ nhận là Haka như cũ không thể khinh thường. Danh như ý nghĩa, cái gọi là khuyển vương. Tức là địa ngục khuyển chi vương. Có điều khiển. Nắm giữ địa ngục chó năng lực. Ở quân đoàn Legion bên trong, địa ngục chó là bộ đội trên đất liền trọng yếu tạo thành bộ phận. Hết sức thường gặp, nhưng không muốn cho rằng thường gặp thì chẳng khác nào nhỏ yếu. Ngược lại, địa ngục chó đặc biệt thân thể cấu tạo, để cho chúng xa so bề ngoài nhìn qua còn đáng sợ hơn được nhiều. Chúng xảo trá hung tàn. Có lẽ chính diện tác chiến năng lực kém hơn ti trước tại chính diện tác chiến ác ma. Nhưng bởi vì giác quan bén nhạy có thể hoàn toàn đảm nhiệm, chó săn, cái này một góc sắc. Nhất là giỏi về theo dõi cùng hỗn loạn lãnh vực hoàn toàn ngược lại áo thuật năng lượng. Phần lưng đâm chạm xúc tu cuối cùng miệng hút, để cho chúng có thể ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Đem một người pháp sư trong cơ thể ma lực hút hầu như không còn. Làm hắn lâm vào là khô đét thi thể. Thành tựu địa ngục cho nắm giữ. Haka the Howmaster am tường theo dõi cùng săn giết chi đạo. Là quân đoàn Legion xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Hắn quơ múa một chút roi trong tay. Là có thể ở trong chốc lát cho gọi ra xa ở vặn vẹo trong hư không địa ngục chó. Bất quá Ang Ma biết, Haka kêu gọi địa ngục chó năng lực, tựa hồ không hề quyết định bởi tại roi trong tay, hoặc là nói, rất lớn trong trình độ đều phải quy công cho tự thân đặc biệt năng lực. Chí ít lịch sử cũng không đối với chuyện này từng có rõ ràng phân tích. Lúc này tình trạng, vậy giống nhau tránh sử bên trong, ở truyền tống lối đi lạc thành không lâu sau. Haka chính là cái đầu tiên bị phái đến Azeroth thi hành nhiệm vụ cao cấp ác ma thống lĩnh. Cá thể lực lượng không tính là quá mạnh mẽ, chí ít sẽ không giống những thứ khác cá thể chiến lực bạo biểu cao cấp thống lĩnh như vậy. Trực tiếp xanh phá chưa vững chắc lối đi, đặc biệt năng lực lại để cho hắn có không phù hợp lực lượng tầng cấp thực lực tuyệt đối. Đối với tà năng ma pháp đạt tới cửa truyền tống hiểu đủ để thỏa mãn cần. Huống chi kêu gọi năng lực cho phép. Một người chính là một chi quân đội. Còn có ai so Haka thích hợp hơn thành tựu đi trước người đi tới nơi này bên đâu? Chỉ ít dõi mắt quân đoàn Legion rất nhiều cao cấp thống lĩnh. Haka cơ hồ có thể tính là tối ưu lựa chọn. Ngay tại Ang Ma ngắm nhìn lúc. Bởi vì thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi truyền tống lối đi. Xuất hiện ở bên trong thế giới hiện thật, Haka thân thể lập tức bắt đầu hướng vốn là hình thể khôi phục. Giống như thổi khí cầu như nhau, từ mới đầu một người cao, dần dần bành trướng thành hơn 10 mét cao dáng vóc to ác ma. Bắp thịt cầu kết, cánh tay tráng kiện có thể so với thân cây. Cởi trần bên ngoài màu xám cho trên da phủ đầy rãnh sâu hoắm. Cẩn thận vừa thấy mới phát hiện, đó là tầng tầng tích lũy thêm vết sẹo, tựa như ở kể lể dĩ vãng chiến công hiển hách, mặc dù phòng ngầm dưới đất đã tận lực đi lớn mở ra. Nhưng đối với Haka mà nói vẫn là quá nhỏ, đến cuối cùng hắn phải ngồi xổm người xuống, mới có thể không đỉnh đổ toàn bộ không gian. Ý thức được mình tình cảnh sau đó, Hắc Ca Hơn có chút bất mãn, cũng không để ý sẽ một đám tầng trên tinh linh pháp sư sợ hãi. Không nói hai lời, thật nhanh bệt một đạo thần chú, làm ở cửa truyền tống lên. Cửa truyền tống giống như lấy được đại bổ vậy. Vài giây trôi qua, do tà năng xây dựng lối đi liền do cạn lục chuyển là sâu lục. Vững chắc trình độ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Cửa truyền tống cuối khủng bố cảnh tượng rất nhanh liền rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy đếm không hết Erada pháp sư đang một đầu khác phối hợp làm phép phát triển truyền tống lối đi. Tầng trên tinh linh đều thất kinh, ước chừng một đạo hời hợt thần chú liền để được cho bọn họ vô số khổ công. Có người không nhịn được cảm khái, không hổ là chủ nhân phái tới sứ giả. Ang ma vật giống vậy cảm khái, rất nhiều cao cấp ác ma thống lĩnh đặc điểm quá mức rõ nét, cho tới luôn có người bỏ quên mấu chốt vấn đề, còn lấy là bọn họ chỉ muốn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đang bị Sazira, Chiêu An, sau này, những thứ này cường đại ác ma ở vô số thế kỷ bên trong theo Sazira chinh chiến bao la chỉ cảnh. Hủy diệt một viên có một viên tinh cầu, tàn sát liền đếm lấy hàng tỷ kế sinh linh, lại không nói vậy chiến lược đầu óc, chỉ huy kỹ thuật cùng chiến trận kinh nghiệm đều là thông qua vô số cuộc chiến tranh miễn cưỡng đôi. Thế, thường nghe thấy dưới, cho dù là lại không sở trường làm phép ác ma, vậy sẽ có hết sức khả quan làm phép năng lực, không nói đến tầm mắt và kiến thức, coi thường bất kỳ một người không biết sống động nhiều ít vạn năm cao cấp ác ma. Đều là nhất là sai lầm ngu xuẩn. Harvey, ngươi tiến triển thế nào? Nhìn mình kiệt tác, Haka the Howmaster cười lạnh nói, nhảy động tà năng ma diễm ở sau lưng hắn kéo ra khỏi một đạo âm ảnh. Phòng ngầm dưới đất bầu không khí càng lộ vẻ uy nghiêm. Harvey vội vàng đáp, đại nhân, chúng ta đã đem hết toàn lực, nhưng ám dạ tinh linh ở thủ đô thế lực quá mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, chúng ta cơ hồ không thể nào cướp lấy giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế. Trắng trợn phát triển truyền tống lối đi. Chuyện trước này tình đã khiến cho Azethara cảnh giác. Trước mắt chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Tất cả kế hoạch cũng chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Như ngài nơi gặp, chỉ có những người này trung thực hưởng ứng chủ nhân hiệu triệu. Cùng ấm dạ tinh linh so sánh, xa xa không đạt tới. Nói đạt tới đồng bào, hắn giọng hết sức lãnh đạm, giống như đã sớm không đem mình làm ám dạ tinh linh. Ang ma nghe được không ngừng lắc đầu. Nếu như chúng ta bắt đầu tấn công, gặp mặt sắp nhiều ít trở ngại. Haka ngắn gọn hỏi, ước chừng 300 tên đứng đầu cung đình pháp sư, khác có gần nhất 1000 tên hoàng gia thị vệ bảo vệ hoàng cung. Ngoài ra còn có 10.000 tên thân đánh trăm trận lính cấm vệ phân phối ở cách thủ đô 10 đến 50 cây số 5 chỗ trong quân doanh, còn như những cái kia ở trong thành phố xử lý trị an tuần tra nhỏ yếu vệ binh. Mặc dù có hơn 1.000 chi hơn, nhưng không đáng để lo. Hà vai rõ ràng Haka là chỉ cái gì, không chút nghĩ ngợi đáp. Mặc dù không phải là hoàng cung cùng phòng ngự công tác người phụ trách chủ yếu, nhưng thành tựu nữ hoàng nhất lần nữa cố vấn, biết rõ bố phòng chi tiết thật là không có bất kỳ độ khó. Nhưng cái này chút toàn đều không phải là chủ yếu vấn đề chân chính để cho ta lo lắng. Harvey dừng một chút, là Azethara nữ hoàng, hắn đã hoàn toàn đứng ở quân đoàn Legion lập trường lên cân nhắc vấn đề. Cũng không biết nên nói là Sazira đầu độc lòng người năng lực quá mạnh mẽ, vẫn là vị này trung thành hoàng gia cố vấn quá giỏi về chọn lương mộc mà tê. Có ta trợ giúp, đối phó các ngươi nữ hoàng không thành vấn đề. Bất quá, Haka hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Harvey. Ta xem các ngươi tốt nhất vẫn là mở ra ra càng hơn không gian, tốt chứa ta thú cưng. Nói như vậy, hắn lại lần nữa quơ múa một chút roi trong tay, chỉ nghe bóp một tiếng giòn giã, roi đầu rơi xuống đất chỗ nhất thời có tà năng ngọn lửa bạo dấy lên tới. Đợi ánh sáng mạnh biến mất, một đầu to lớn địa ngục chó đã xuất hiện ở bên trong phòng ngầm dưới đất. Khóe miệng nhỏ hủ thực tính nước miếng, mắt lộ ra tham lam nhìn bên cạnh pháp sư. Tên kia pháp sư cả người cũng đang phát run, nhìn ra được đã sắp không nhịn được xoay người chạy trốn. Ta sẽ lập tức bày mưu đặt kế thủ hạ mở ra càng hơn ẩn núp không gian. Nhưng, Hà Vây nhìn lướt qua địa ngục chó, cố đè xuống con tim rung động, cung kính nói, ta cũng không phải là đối với ngài bất kính. Cho dù có cường đại ngài, muốn phải đối phó Azethara vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Xa ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời nghe, lén Angma cười lạnh một chút. Lòng nói xem ra Harvey còn không có bị làm mờ đầu óc. Phải biết, liền có thể cùng bán thần Cenarius đánh ngang tay vực sâu lãnh chúa Manoroth. Cũng đối với Azethara vô cùng kiêng kỵ, lại là bởi vì nàng thực lực đứng sau Akaimon. Cố nhiên cái này là Manoroth không đi qua hơn kiểm chứng đệ nhất cảm quan. Nhưng vậy đủ để chứng minh. Thân là Azeroth từ trước tới nay cường đại nhất người phàm. Azethara thực lực hơn xa Manoroth thiêu đốt như vậy quân đoàn cao cấp thống lĩnh. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, cho dù Harry từ Sazira vậy lấy được lực lượng mới, coi như và Haka the Howmaster liên thủ. Hơn nữa hắn tất cả nanh vuốt, cùng với những địa ngục này chó, vậy tuyệt không chiến thắng Azethara có thể. Thậm chí có thể bị Azethara ngược lại không huyền niệm chút nào đánh bại. Hừ hừ, Haka chỉ là cười một tiếng, rồi sau đó ngửa đầu co rúm hai cái lỗ mũi. Tựa hồ ở ngửi cái gì? Ngay tại Angma lấy làm cho này vị huyền vương thì phải phạm xuống ngu xuẩn khinh địch sai lầm. Cũng vì thế cảm giác sâu sắc nhức đầu lúc, Haka lại nói, dĩ nhiên. Dẫu sao nơi này là nàng sân nhà, chúng ta tổng được cẩn thận một chút một ít. Cách xa như vậy, ta là có thể ngửi được trên người nàng ma lực hơi thở. Nàng quả thật rất mạnh, nào chỉ là rất mạnh. Angma lắc đầu một cái, đến khi Haka chân chính thấy Azethara, gần trong gang tấc địa cảm bị vậy không có gì sánh kịp ma lực lúc. Nhất định sẽ thất kinh. Thậm chí sinh ra sâu đậm cảm giác vô lực, giống như chánh sử bên trong Manoroth đối với Azethara sợ hãi như nhau. Không cần lo lắng, ta sẽ dạy ngươi cửa phát triển cửa truyền tống biện pháp. Nếu như thủ hạ ngươi đủ thông minh, có thể lãnh ngộ tà năng ma pháp chân đế nói. Không ra mấy ngày, ta một vị khác đồng liêu liền sẽ đi tới nơi này, trợ giúp chúng ta làm việc. Đợi hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta liền có thể mở ra tấn công. Haka lạnh giọng nói, Harvey mừng rỡ, tựa như đã thấy công chiếm Tân Isalai. Hạ xuống nơi này Sazira khen thưởng mình trung thành cử động ngày hôm đó. Quá tốt, Haka nhìn lướt qua đã sớm mệt mỏi lực kiệt tầng trên tinh linh bọn pháp sư. Đối với Harvey nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất hơn chiêu mộ một ít. Chí đồng đạo hợp, bằng hữu. Chủ nhân mặc dù đặc biệt có kiên nhẫn, nhưng chúng ta ai cũng không muốn để cho chủ nhân lâu các loại. Hai tháng bên trong, cái lối đi này phải phát triển đến đủ để chứa bộ đội tiên phong thuận lợi đi lại. Ngoặc kép, nghe xong tất cả nói chuyện, Angma âm thầm để lại một đạo thời gian dài có hiệu lực dò xét ma pháp. Azethara cảm giác năng lực dẫu sao vẫn là quá mạnh mẽ. Hắn không hy vọng Harvey điểm nhỏ này động tác bị trước đó động sát. Một khi cửa truyền tống tản ra chập chờn mạnh hơn nhất định hạn mức tối đa, đạt tới có thể bị dò tất bước, dự lưu ma pháp cũng sẽ bị kích hoạt. Cho biết Angma, đến lúc đó Angma liền sẽ lập tức chạy tới cho Harvey lau mông. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Angma quay trở về Surama ngoại thành phía tây, cách tiểu viện còn có rất xa, liền thấy đang cửa tiểu viện, đang cùng Vexace nói chuyện. Elizande mặc trên người ma đạo sư trường bào, biểu dương nàng thân phận mới Surama thành giai tầng thống trị. Có thể nói pháp sư lãnh tụ ma đạo sư, nàng nhìn qua xem là mới vừa xử lý xong lần đầu cứ mặc cho ma đạo sư vặt vãnh công việc trở về. Đang vì trở thành là một người ma đạo sư mà hưng phấn không thôi. Kéo Vexace nói liên tục, giống như một được đền bù mong muốn bé gái như nhau. Nhìn một màn này, Angma trên mặt cũng không khỏi treo lên mỉm cười. Bước chân tăng nhanh rất nhiều, vừa muốn lên tiếng nói cho Elizande mình trở về, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tại chỗ đứng lại. Hắn thật nhanh thi triển pháp thuật khai ra một cổ gió nhỏ, mang đi trên người tất cả mùi, bao gồm Azethara mùi nước hoa, thậm chí còn ở lại trên người mình thể nhang, vân các loại, không phải là ít, thậm chí còn có chuyện kia sau này lưu lại rất nhỏ mùi vậy không thả qua. Tuy nói Elizande từng tuổi này cô gái nhỏ không nhất định hiểu được phương diện kia sự việc, nhưng cẩn thận tổng không quá đáng. Lôi mở cổ áo ngửi một cái, xác nhận không có bất kỳ lưu lại sau đó, Angma dù bậm vẫn nhàn đi tới. Đại nhân, Vexace thành thực thi lễ, ngay sau đó biết điều mà rời đi, cầm thời gian đều để lại cho lòng tràn đầy vui mừng không chỗ kể lể Elizande và Angma. Vexace sau khi đi đã sớm không kịp đợi Elizande một cái nắm ở Angma. Hai luồng trưởng thành tốt đẹp con thỏ nhỏ tùy ý chèn ép Angma cánh tay. Nàng hết sức phấn khởi nói, ngươi trở lại rồi, ma đạo sư hay, ngươi biết ta có hơn ngóng nhìn có thể trở thành một người ma đạo sư sao? Angma từ trong thâm tâm là nàng cảm thấy cao hứng, mới vừa phải nói. Elizande vẻ mặt bên trong hưng phấn cũng rất mau biến mất được không còn một mống. Hơi nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn. Angma trong lòng lộp bộp một chút liền sợ hãi, chỉ cảm thấy được sau lưng vèo vèo bốc lên khí lạnh. Hắn cố tự trấn định xuống, nghi ngờ hỏi, thế nào, người thật giống như, có kia đúng không, đúng không? Ta có thể có gì không đúng? Angma khẽ cười một tiếng, thầm nói việc lớn không tốt, người phụ nữ giác quan thứ 6 là thật vô cùng đáng sợ. Tâm tư nhanh đổi, thở dài một cái, cố làm buồn bã nói, ngày hôm qua đi Pandaria thăm vài người bạn cũ, tới một cái một lần vượt qua nửa đại lục, có thể là quá mệt mỏi gây. Pandaria, ngươi quên sao? Ta theo ngươi đã nói, chính là người gấu trúc sinh hoạt đất đai. Elizande căn bản không nghe, vẫn là trực câu câu nhìn hắn, giống như là phải từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chút gì tựa như. Angma vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi thành ma đạo sư nghị viên của quốc hội. Thứ mấy tiệc, ta, tiểu học đồ, lại có thể thành Surama thành nhân vật lớn. Thật là làm cho người cảm khái à. Một nói đến chỗ này, Elizande trên mặt hưng phấn đi ngay mà trở lại, giọng vậy lần nữa đổi được nhanh nhẹ. Thứ tam tịch, ngươi biết không, ta không chỉ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư, vẫn là trẻ tuổi nhất nghị viên. Chưa bao giờ người lấy được qua thành tựu như vậy đây. Hô, khá tốt, khá tốt. Angma cảm thấy sống sót sau tai nạn, có thể nhìn nhảy cẫng hoan hô Elizande, vừa nghĩ tới trước khi hành động đã thực hiện, hắn liền cảm thấy vô cùng áy náy, khắp người tội nghiệt không thể nào cọ rửa. Có thể tâm niệm đến đây, đột nhiên liền nghĩ tới xa ở thời gian tuyến một đầu khác Lanatho, còn có tương lai trong miệng mình, làm sao cũng chạy không thoát Maiep. Angma trong chốc lát buồn muôn vàn, đành phải chứa làm cái gì vậy không phát sinh. Nói, thật tốt, nhắc tới, ta đã từng cũng là trong tộc nhân thứ tam tịch ma đạo sư, sau đó mới triển khai mình đường đi. Xem ra, ba, mấy con số này, thật là một mới bắt đầu số à. Phải không, phải không? Ta làm sao không đã nghe ngươi nói câu chuyện này? Câu chuyện này nếu là mở ra nói, có thể nói qua 3 ngày 3 đêm. Ang Ma khẽ mỉm cười, nắm chặt một cái ôm ở mình trên cánh tay vậy cái tay nhỏ bé. Kéo Elizande hướng phòng nhỏ đi tới. Ngươi ăn rồi bữa trưa sao? Ở Pandaria ta đều không làm sao ăn cái gì. Muốn không muốn ăn chung một chút? Được, a, bất quá, ta có một vấn đề. Ngươi không phải một mực ở Pandaria sao? Đúng vậy, thế nào? Vậy là ngươi từ đâu nghe nói ta gia nhập ma đạo sư nghị hội chuyện? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-nối-u-nối-vuong-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.